Lựa chọn muộn màng, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc ấy, tôi giật mình như bị điện giật, lập tức ngồi thẳng dậy, vội trả áo khoác lại cho anh. Phản ứng của tôi quá kịch liệt, khiến hàng lông mày của Giang Thư tự nhíu chặt lại. Còn giận chuyện anh nói khi nãy sao? Lúc nãy là tình huống nguy cấp, anh chỉ nói thế để trấn an Sầm Sầm mà thôi. Ngón tay tôi vô thức siết chặt lại, trong đầu vẫn là hình ảnh anh ôm lấy Kỷ Sầm Sầm. Tôi cắn C-H-A-T-D-E-U lưỡi, cố nén cảm xúc rồi đáp. Em biết rồi, sau này mấy chuyện như vậy cũng không cần phải giải thích với em đâu. Giang Thư tự nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu của tôi. Ánh mắt anh trầm xuống, giọng cũng lộ ra sự mất kiên nhẫn. Dạo này em bị sao thế? Về đón sinh nhật cùng em không vui, em bị thương, anh nấu cơm cho em cũng không vui, ngay cả khi anh đắp áo cho em lại tránh như tránh rắn rết. Mộ Tào, rốt cuộc em làm sao vậy? Giọng điệu trách móc của Giang Thư tự chói tai đến mức khiến người ta khó chịu. Tôi cố gắng đè nén cảm xúc, giữ bình tĩnh, mấy lần mở miệng mới có thể lên tiếng một cách trôi chảy. Đây không phải là điều anh muốn sao? Giữ khoảng cách trước mặt người khác. Ánh mắt Giang Thư tự lập tức tối lại. Giọng anh nén đầy tức giận. Anh giữ khoảng cách với em là vì bệnh tình của Sầm Sầm. Còn em, tại sao em phải tránh anh? Chỉ chút nữa thôi, tôi đã buột miệng nói ra. Tôi giữ khoảng cách với anh, đương nhiên là vì chúng tôi đã không còn là vợ chồng. Nhưng tôi nhịn xuống, giọng thản nhiên không chứa một chút cảm xúc nào. Em cũng là vì bệnh tình của Kỷ Sầm Sầm thôi. Dứt lời, tôi chuẩn bị đứng dậy rời đi, nhưng đột nhiên Giang Thư tự đưa tay giữ chặt lấy tôi. Mộ Tào, chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi. Đội phó Khương, đoàn trưởng Giang, đúng lúc này, đồng đội Tiểu Triệu đi ngang qua, cười lớn chào hỏi. Giang Thư tự lập tức buông tay tôi ra như thể vừa chạm vào một thứ bẩn thỉu. Sắc mặt trong nháy mắt cũng trở nên lạnh lùng. Tôi cảm nhận được động tác của anh, trong lòng không khỏi cảm thấy trống rỗng. Miệng nói hay lắm, thế mà vừa thấy có người tới, tay lại buông ra nhanh đến vậy. Tôi còn đang suy nghĩ, Tiểu Triệu đã bước lại gần, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa tôi và Giang Thư tử. Đoàn trưởng Giang, anh và đội phó Khương của bọn em có quan hệ như nào thế? Đội phó Khương vẫn chưa kết hôn. Đừng nói là anh, tôi nghiêm mặt, cắt ngang lời cậu ấy. Tôi và đoàn trưởng Giang chỉ là đồng đội bình thường thôi. Nếu rảnh rỗi quá thì cậu đi chạy thêm 2 cây số đi. Tiểu Triệu lập tức rụt cổ, liên tục xua tay. Em chỉ đùa thôi mà. Là đội trưởng bảo em gọi 2 người đến tham gia buổi liên hoan. Sắc mặt tôi càng thêm lạnh, nhấn mạnh lại, mấy chuyện như này đừng đem ra đùa. Sau này không được nói lung tung nữa đâu đấy. Nói xong, tôi không thèm để ý đến sắc mặt khó coi và ánh mắt kinh ngạc của Giang Thư Tử. Quay người rời đi trước. Cái gọi là liên hoan, thực chất chỉ là mọi người tụ tập lại, tổ chức một buổi tiệc nướng ngoài trời tại sân huấn luyện. Vừa đến nơi, tôi đã nghe thấy giọng của Từ Nam Dương vang lên. Đội phó Khương, tay cô bị thương không tiện làm, cứ để tôi nướng xong rồi cô ăn thôi. Cậu ấy nhe hàm răng trắng, mặt hơi đỏ, tươi cười nhìn tôi. Đồng đội xung quanh lập tức ồn ào trêu ghẹo. Nam Dương, đừng có một mình tranh công đấy nhé. Đội phó à, chúng tôi cũng nướng cho cô ăn này. Tiếng cười nói còn chưa dứt, một xiên thịt nướng đã được đưa đến trước mặt tôi. Tôi nhìn lên, phát hiện đó là Giang Thư Tử, nhưng mặt anh không được vui vẻ cho lắm. Ngay sau đó, Từ Nam Dương cũng chìa xiên thịt ra. Đội phó Khương, ăn của tôi đi, tay nghề tôi tốt lắm. Bầu không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo. Tiểu Triệu nhìn thấy cảnh này thì cười gian xảo, lại bắt đầu trêu chọc. Đội phó Khương, chọn một trong 2 đi. Tôi chỉ thoáng do dự, sau đó lướt qua Giang Thư Tử, nhận lấy xiên thịt của Từ Nam Dương. Ngay khoảnh khắc đó, tôi thấy ánh mắt Giang Thư tự tối sầm lại, như thể vừa buồn bã lại vừa đau lòng. Nhưng vậy thì đã sao chứ? 2 năm nay, tôi vẫn luôn là người bị anh bỏ rơi. Thế nhưng khi nhìn thấy anh chịu cảnh bẽ mặt, tôi cũng không thấy hả hê gì. Ăn được một nửa, tôi không chịu nổi nữa. Đứng dậy ra ngoài hít thở không khí, nhận ra có người đi theo sau. Tôi đành bất lực quay lại nhìn Giang Thư Tự. Giang Thư Tự, những gì anh muốn em đều đã làm theo rồi. Rốt cuộc anh còn muốn gì nữa? Giang Thư Tự nhìn tôi, đôi mắt đen sâu thẳm tràn ngập cảm xúc hỗn loạn. Anh không biết tại sao giữa chúng ta lại trở nên xa cách thế này. Nhưng nếu em không vui, vậy thì chúng ta công khai đi. Tôi sững sờ tại chỗ. 2 năm rồi, tôi đã chịu đủ nỗi khổ của việc kết hôn trong bóng tối rồi. Chuyện ly hôn cũng đã giải quyết xong xuôi. Thậm chí chỉ còn ít hôm nữa, tôi sẽ rời Bắc Kinh để lên đường đến Thượng Hải. Vậy mà bây giờ, Giang Thư Tự mới nói muốn công khai quan hệ giữa chúng tôi. Chương 6, môi tôi mím chặt, nước mắt trực trào nơi khóe mắt. Giang Thư Tự đau lòng đưa tay lên định giúp tôi lau nước mắt. Nhưng tôi nghiêng người tránh đi, giọng kiên quyết cùng bướng bỉnh. Anh vẫn nên để dành tay mà lau nước mắt cho Kỷ Sầm Sầm đi. Bàn tay Giang Thư Tự khựng lại giữa không trung, giọng nói trầm thấp, em đừng lúc nào cũng nhắc đến Sầm Sầm. Con bé chỉ là một đứa trẻ thôi. Anh cũng nói rồi mà, đợi bệnh tình của Sầm Sầm khỏi hẳn rồi anh sẽ dọn về nhà. Chúng ta sẽ lại sống như trước kia. Tôi bật cười chế giễu, hỏi ngược. Nó đã 18 tuổi rồi. Trên đời này có người nào cho rằng 18 tuổi vẫn còn là trẻ con không? Nếu Kỷ Sầm Sầm không bao giờ khỏi bệnh thì sao? Anh định chăm sóc cô ta cả đời à? Cổ họng Giang Thư Tự nghẹn lại. Đôi môi mấp máy mấy lần. Cuối cùng chỉ nói một câu. Anh sẽ dùng hành động để chứng minh. Tôi nuốt xuống nỗi chua xót nơi cổ họng rồi quay người đi. Không muốn nhìn thấy anh nữa. Giang Thư Tự, đã quá muộn rồi. Tôi đã quyết tâm từ bỏ cuộc hôn nhân này, điều chuyển công tác đến Thượng Hải. Dù Giang Thư Tự có làm gì đi chăng nữa thì quyết định này vẫn sẽ không thay đổi. Giang Thư Tự nhạy bén nhận ra có gì đó không ổn. Vội vàng hỏi, muộn gì cơ? Nhưng vừa dứt lời, bên khu vực tiệc nướng có người lớn gọi anh lại. Giang Thư Tự chỉ đành từ bỏ ý định truy hỏi, nhìn tôi thật sâu rồi xoay người rời đi. Tôi cũng không quay lại buổi tiệc nữa. Cả người lẫn tinh thần đều chạm đáy. Tôi chào đội trưởng rồi trở về nhà. Không ngờ vừa mở cửa đã thấy đèn trong nhà sáng trưng. Giang Thư Tự và Kỷ Sầm Sầm đang ngồi trên ghế sofa. Thấy tôi về, Giang Thư Tự lập tức đứng lên nói, dạo này em bị thương. Bất tiện nhiều thứ nên anh định dọn về đây. Sầm Sầm cũng không có ai chăm sóc, nên cũng tạm thời sẽ ở đây một thời gian. Em thề là em tuyệt đối sẽ không làm phiền chị Mộ Tào. Kỷ Sầm Sầm vội tiếp lời, dáng vẻ như sợ bị từ chối. Tay tôi siết chặt lấy nắm cửa, sắc mặt trầm xuống. Không cần, Giang Thư Tự cau mày, bước tới gần tôi rồi dịu giọng khuyên nhủ. Mộ Tào, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ. Kỷ Sầm Sầm lập tức bĩu môi, níu lấy quân phục của Giang Thư Tự, mắt đỏ hoe như sắp khóc. Chú, có phải chị Mộ Tào không thích em ở đây không? Vậy em đi ngay bây giờ. Tôi đã mệt mỏi đến cực điểm rồi. Thực sự không muốn nhìn hai người họ tiếp tục diễn tuồng nữa. Tùy hai người, dù sao tôi và Giang Thư Tự cũng đã ly hôn. Anh muốn chăm sóc ai thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi nữa. Ném lại một câu, tôi cũng chẳng thèm nhìn mà đi thẳng vào phòng ngủ rồi khóa cửa lại một cách dứt khoát. Tôi tưởng rằng mình không còn bận tâm nữa. Nhưng khi nhìn thấy bức ảnh cưới treo trên tường, tôi vẫn còn bức rức lắm. Tối đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Chỉ cần nghĩ đến chuyện Giang Thư Tự và Kỷ Sầm Sầm đang ngủ ngoài kia. tôi không sao nhắm mắt nổi. Sáng sớm hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, tôi đã rời giường đến đội cứu hộ, cùng đồng đội tập luyện. Không phải tôi đang trốn tránh, chỉ là tôi không muốn nhìn Giang Thư Tự và Kỷ Sầm Sầm thân mật. Cũng không muốn thấy cô ta tiếp tục diễn trò thôi. Cách chương.